Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 1111. Ma quỷ thương nhân cõng vệ tuân cấp tốc đi hướng đế vương phần mộ nơi bảo đình. Cảm thấy tự vai lưng thượng tiểu thúy tự hồ sinh cái gì vi diệu biến hóa. Nhưng ma quỷ thương nhân không có quay đầu lại đi xem. Mà là lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, vệ tuân ở rất suy yếu. Chỉ cắt vài giây lữ khách danh hiệu. Ở lữ quán đếm ngược dừng lại sau liền lập tức đem này tháo xuống. Lúc trước cùng Na Cha Linh đêm luyện khi, vệ tuân vì sử dụng cuồng đồ chi đao liền từng dùng quá lữ khách danh hiệu trong thời gian ngắn là có thể mạnh mẽ sử dụng. Nhưng mà lữ khách hình thái lại cùng dị hóa thái hoàn toàn vô pháp cùng tồn tại. Phía trước còn có tượng đất thái. Này cắt lữ khách danh hiệu đều làm thiếu chút nữa dị hóa thái hỏng mất. Ở tình hình càng là hung hiểm, cho nên vệ tuân không ở gần nhất khi liền dùng biện pháp này. Đối ma quỷ thương nhân không yên tâm, đến ở đã trải qua ma quỷ thương nhân về linh. Vẫn có thể bảo trì trí giúp che giấu tung tích. Hơn nữa tại đây nguy cấp thời điểm vẫn nghe theo mệnh lệnh tiếp tục về phía trước. Không có lui ra phía sau khi. Hơn nữa thẻ vàng ảnh hưởng thật sự quá khủng bố. Vệ tuân mới cắt danh hiệu, đây là ở đánh cuộc. Đánh cuộc lữ quán phán đoán. Đến tột cùng là căn cứ cái gì, cùng lữ trình chung. Hướng dẫn du lịch bên người ra lữ khách. Đó có phải hay không liền tương đương với về đơn vị. Vì thế vệ tuân còn ôm lấy báo nhãi con. Chủ sự người ẩn nấp. Hơn nữa vận khí. Vệ tuân đánh cuộc thành công. Hướng dẫn du lịch bính 50. Thỉnh ở 15 phút nội trở về đội ngũ. Nếu không đem khấu trừ tại đây thứ hành trình tiền lương cùng cấp tích phân. Hướng dẫn du lịch B125. Thỉnh ở 15 phút nội trở về đội ngũ. Nếu không đem khấu trừ cùng lần này hành trình tiền lương cùng cấp tích phân. Vệ tuân gỡ xuống lữ khách danh hiệu. Vài giây sau, lữ quán làm ra phản ứng. Lại lần nữa phán đoán nhóm rời khỏi đội ngũ. Nhưng mà trừng phạt lại làm lại bắt đầu tính toán, vệ tuân tạp ra một cái bắc. Ngoặc kép chấm than, ngay cả ma quỷ thương nhân đều có nháy mắt khiếp sợ không dám tin tưởng. Nhưng lại không ra tiếng. Ở còn ở phát sóng trực tiếp, ma quỷ thương nhân thật sâu nhớ rõ. Lữ quán cảnh cáo chỉ vang ở nhóm trong đầu. Nói cách khác các lữ khách cùng mặt người xem là không rõ ràng lắm lữ quán trừng phạt. Không rõ ràng lắm rốt cuộc ở nhóm trên người sinh chuyện gì, lữ quán trừng phạt một lần nữa tính toán. Thuyết minh ở vừa rồi trong nháy mắt, lữ quán phán đoán nhóm, về đơn vị. Ai có thể làm được điểm này? Chỉ có tiểu thúy có thể làm được. Ma quỷ thương nhân trong nháy mắt nghĩ đến quy đồ bảng thượng. Thổ tư vương mộ sáng lập danh hiệu là lữ khách. Chẳng lẽ nói tiểu thúy ở vừa rồi trong nháy mắt biến thành lữ khách? Còn lẫn lộn lữ quán phán đoán. Do đó tạp ra một cái bắc. Sao có thể? Nhưng đây là thật. Ma quỷ thương nhân không có ra tiếng. Như là cái gì cũng chưa sinh quá giống nhau. Cái này làm cho vệ tuân còn tính vừa lòng. Xanh biếc sắc dây đằng cành lá ở gian khẽ run. Tới rồi ở vệ tuân như cũ lưu có hậu tay. Đồng hòa ca có thể hóa thành các loại thực vật hình thái. Vẫn luôn theo sát tả hữu, giờ phút này vệ tuân thân thể suy yếu đến cực điểm. Dị hóa thái kề bên hỏng mất làm làn da nơi trốn vỡ ra. Uyển một tôn rách nát búp bê sứ. Báo nhãi con lo lắng liếm gương mặt. Đồng hòa ca cấp muốn ra tay. Nhưng vệ tuân lại làm án binh bất động, bảo đình tới rồi. Ma quỷ thương nhân cấp tốc lên đường, chuyển qua bảo thành trước cản tường đất, bảo thành gần ngay trước mắt, bảo đình cũng bị xưng là bảo thành. Bên trong thành lấp đầy hoàng thổ, trình lên tiểu hạ hình trụ hình gò đất, ngươi ở chịu được u linh sao? Ma quỷ thương nhân vội vàng nói, ta đem u linh bám vào trên người của ngươi, chúng ta xuyên thổ đi xuống, quật chủng là trăm triệu không thể làm. Vô cùng có khả năng chọc phải phiền toái. Ma quỷ thương nhân phía trước ở khu mang Lữ Trình cũng coi như là lớn lên ở mộ truyền. Thông thường là phái U Linh hạ mộ, tự U Linh hóa có thể hay không xuyên thổ. Lại mang cái tiểu thúy. Kỳ thật ma quỷ thương nhân cũng không nắm chắc. Nhưng ở thời gian khẩn cấp, tuy rằng Lữ Quán phán đoán trọng trí. Nhưng ai biết Lữ Quán khi nào sẽ phản ứng lại đây? Đối nhóm thêm trừng phạt, ma quỷ thương nhân áp lực cực. Đi cái này trong viện, vệ tuân hoãn 5 phút. Dưới lưỡi đè nặng đồng hòa ca tham phiến. Khôi phục so lần trước muốn mau chút. Thanh âm nghe tới lại vẫn là hư thật sự. Chỉ huy ma quỷ thương nhân vào một chỗ trăng non hình sân đúng là từ cản tường đất cùng bảo tường. Thành thành đài cập hai sườn tường thể làm thành. Một chỗ không tính sân, nhưng mà tiến đến viện này. Ma quỷ thương nhân liền đồng tử sậu xúc tự vô pháp nói chuyện. Không chỉ có vô pháp nói chuyện, thị lực cũng ở cấp tốc suy yếu. Bình thường kia con mắt thực mau liền xem không được. Chỉ có ma quỷ thương nhân, danh hiệu biến dị ác ma mắt trái vẫn có thể thấy mọi vật phát sóng. Trực tiếp bị che chắn. Không thể xem, không thể nói. Thậm chí phát sóng trực tiếp đều bị vô hình lực lượng che chắn. Viện này rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này là trăng non thành. Cũng kêu người câm viện tinh tinh điểm điểm ngọn lửa lan tràn. Thiêu đốt ở ma quỷ thương nhân đầu vai. Đây là tiểu thúy tinh ô nhiễm. Ma quỷ thương nhân cả người căng chặt. Lại không có phản kháng. Tùy ý này, ngọn lửa thiêu đốt đến lỗ tai. Ô nhiễm tả nhĩ. Rồi sau đó liền lại có thể nghe được tiểu thúy nói chuyện thanh âm. Tuy rằng có tạp âm nói mớ quấy phá, giống như đang nói, hỏa, gì đó. Nhưng ảnh hưởng lại không tính, an tâm đồng thời ma quỷ thương nhân cảm ý. Tiểu thúy đối tinh ô nhiễm khống chế như thế nào sẽ tốt như vậy? Không không, này thật là tinh ô nhiễm sao? Vì cái gì không có rớt san giá trị? Chẳng lẽ nói đây là tiểu thúy lại một chuẩn bị ở sau? Ở ma quỷ thương nhân trên lưng. Vệ tuân đã lặng yên chuyển biến thành hỏa dị hóa thái. Ác ma biến dị kề bên hỏng mất. Vô pháp dùng. Nhưng kế tiếp mới là nguy hiểm nhất địa phương. Vệ tuân nếm thử lấy ra vong mệnh lệnh rõ ràng bài thay đổi. Không nghĩ tới thế nhưng thật thành công. Hỏa dị hóa thái như cũ có thể sử dụng. Hơn nữa này dị hóa thật sự thập phần đặc thù. Ở minh 13 lang này địa giới. Trừ bỏ đem người cảm nhiễm vì minh cuồng nhiệt phần tử. Thế nhưng sẽ không làm người rớt san. Trách không được này lăng mộ chung liền một cái tinh ô nhiễm quái vật đều không có, đi kia chỗ ảnh. Bích, vệ tuân ngắn gọn mệnh lệnh nói. Theo như lời ảnh Bích đang ở này sân ở giữa. Ở than trì gạch tường gian. Lấy hoàng ngói lưu ly vì đỉnh. Toàn thân màu son ảnh Bích cực kỳ thấy được minh thanh hoàng lăng ấn quy chế kiến tạo. Ở bảo đỉnh phía bắc trăng non trong thành ảnh Bích hạ. Đúng là địa cung nhập khẩu. Ngày xưa đế hậu quan tài chính là từ này đưa vào địa cung. Mà đêm nay vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân. Cũng muốn từ nơi này tiến vào địa cung. Sao sao ân. Liền ở vệ tuân cùng ma quỷ thương nhân tiến vào trong phút chốc. Thiên thọ sơn trường lăng, lập hai cái hóa thành hình người, hoàng đế giả hư ảnh, nhóm đang muốn tiến vào trường lăng, nhưng mà đúng lúc này, trong đó thoạt nhìn tương đối nhẹ vị kia lại bỗng nhiên sửng sốt. Tình biến, không tốt, xảy ra chuyện gì, bên cạnh vị kia nhíu mày nói, nhưng kêu sợ hãi không tốt vị kia lại ở nháy mắt thu liễm sắc. Ngưng trọng nói. Hy Tông Hảo không hiểu chuyện, lại là đêm khuya vội vã chậm, quỳ thẳng ở địa cung không dậy nổi. Này còn thể thống gì? Hy Tông đó là 15 đế, 13 lăng trung chư vị hoàng đế mặt nhiều lấy miếu hiệu tương xứng, anh Tông. Chậm đi trước một bước, dứt lời không đợi đối phương phản ứng. Này hư ảnh liền trống rỗng biến mất, mắt thấy lại là trực tiếp hồi nhà mình lăng tẩm đi. Bị lưu lại vị kia sắc mặt khó coi. Trong mắt lưu lộ một phân lệ quang, nhát gan nhút nhát. Bất kham dùng, cả giận nói. Trong lòng biết này Quang Tông phía trước liền do dự dự. Câu đối tay một chuyện nhiều có thoái thác. Trước mắt nhóm vừa mới bái phỏng quá Ngũ Đế. Khuyên bảo không cần cắm tay việc này. Trước mắt chỉ cần lại bái phỏng Trường Lăng. Có thể khuyên bảo Thái Tông không hề cắm tay. Ngăn cản Minh Thất Đế về Lăng việc này liền tính hoàn toàn thành. Nhưng mà bái Phụ Hoàng khi còn hảo. Đối mặt Vĩnh Nhạc Đế. Quang Tông rồi lại do dự lên. Bạch bạch lãng phí hảo thời cơ. Anh Tông không cam lòng nhìn mắt Trường Lăng. Bình tĩnh lại tinh tế cân nhắc. Cảm thấy Quang Tông đột nhiên rời đi. Có chút không thích hợp, muốn đuổi theo đi lên xem. Nhưng Trường Lăng đã đối nhóm mở ra. Quang Tông trốn bỏ chạy. Nếu là cũng không cố rời đi. Thật sự là quá kỳ cục ngẫm lại Trường Lăng trung vị này. Tuy là anh Tông cũng trong lòng sợ. Trong lúc nhất thời không hề tưởng Quang Tông đột nhiên rời đi việc này. Thành thành thật thật nhập lăng bái, sao sao ầm vang. Đi Khánh Lăng, sấm sét trong tiếng Chu Hy Dương từ trong nháy mắt chợp mắt chung mở mắt ra. Mạnh mẽ hắc báo nhảy dựng lên. Từ hai vị hướng dẫn du lịch sau khi biến mất, các lữ khách liền vội vàng lên đường đi vội. 15 phút thời gian liền từ Đức Lăng thôn chạy tới Cảnh Lăng. Chu Hy Dương trong tay có một rúm hổ mao, là Thiên Khải nổ mạnh cảnh tượng tái diễn Trung Úc Hòa Tuệ để lại cho. Có thể cảm ứng bính 50 vị trí. Đương nhiên Vệ Tuân có thể tùy thời ngăn cản loại cảm ứng này. Cho nên mới ngay từ đầu liền Thúy Đạo mất tích. Bởi vì cảm ứng được bính 50 thế nhưng ở Khánh Lăng phương hướng. Nói là Khánh Lăng phương hướng. Lại không cách nào xác định. Bởi vì Khánh Lăng tả hữu còn có Dụ Lăng cùng Hiến Lăng. Hơn nữa nhóm vô pháp trực tiếp đi ngang qua đi. Bởi vì đi ngang qua nhất định phải đi qua chủ nói. Ai cũng không biết ở chủ trên đường hay không còn có âm quân âm sai chặn đường, chỉ có thể tiếp tục. Từ quay chung quanh, Cảnh Lăng là Minh Ngũ Đế Lăng tẩm. Nhóm nguyên bản liền kế hoạch bái phỏng Cảnh Lăng. Thuyết phục Minh Ngũ Đế. Làm lấy Phụ Hoàng thân phận cấp 7 đế một cái chính thống. Nhưng ở đoàn người lại không có công phu dừng lại. Vì tiết kiệm thời gian, Chu Hy Dương dứt khoát một mình khiêng lên chỉ ra quan tài, trước mắt bên cạnh là Bán Mệnh Đạo. Nhân cùng Mai Khác Nhĩ, một thân đã không được bóng dáng. Thậm chí liền Bạch Tiểu Thiên cũng chưa bị Bán Mệnh Đạo nhân mang theo trên người, lữ trình hạng mục. Cảnh điểm nhiệm vụ, trận doanh so đấu, ở hết thảy đều bị loạn. Các lữ khách thực lực có mạnh yếu, tốc độ có nhanh chậm, ở đâu mới có thể trước hết tìm được rời khỏi đội ngũ hướng dẫn du lịch, là có thể chiếm hết tiên cơ. Xác định, ở Khánh Lăng, Bán Mệnh Đạo nhân vội vàng nói, dưới tòa là một đầu linh miêu yêu, kia yêu quái chờ chạy vội, tốc độ cực nhanh, uyển một đạo phong, há mồm lại là Mai Khác Nhĩ thanh âm, Chu đội vừa rồi chợp mắt. Khẳng định là chỉ ra cấp truyền mộng. Không sai, Chu Hy Dương ngữ khí ngưng trọng đến cực điểm. Trên người bao phủ tịch dương ánh chiều tà. Cả người đều một mặt quang. Tốc độ mau tới rồi cực hạn, thực cấp. Chỉ ra thực cấp. Có thể làm này sốt ruột. Thậm chí trực tiếp liền cho thấy Khánh Lăng là tốt nhất nhập tàng địa điểm. Hoàn toàn không trang, ngả bài. Chỉ có một loại khả năng. Đầy trời nùng vân dày đặc, sấm sét một tiếng tiếp theo một tiếng, Chu Hy Dương trái tim nặng trĩu, chỉ cảm thấy ở tình huống có chút mạc danh quen thuộc. Toàn bộ lữ đội, thậm chí lữ trình nhiệm vụ đều hoàn toàn loạn đi lên. Mà ở này loạn tượng chung, Thúy Đạo khẳng định đang làm sự, hy vọng không có đem Minh Thất Đế làm đến Khánh Lăng đi. Kia đã có thể quá thô bạo. Sao sao mà giờ này khác này? Khánh Lăng địa cung chỗ. Vệ Tuân cùng Ma Quỷ Thương Nhân gặp lần này lữ trình chung trước mắt mới thôi. Nhất nguy cơ. Gàn. Ngoặc kép. Hết chương.